là không có thay đổi gì, mà thủ quan chính là bất tử liệt diễm và bất tử hàng băng. Năm đó Lâm Minh và Thánh Mỹ phối hợp giết bất tử hàng băng, thanh danh truyền lớn. Hôm nay hắn một mình đi đến tầng này, một người một mình đối mặt với bất tử hàng băng và bất tử liệt diễm, tu luyện đại chuyển sinh thuật. Lâm Minh trong thí luyện cuối cùng chiếm hết ưu thế cốt linh, công kích của bất tử liệt diễm không tạo thành uy hiếp gì cho hắn. Hắn bằng vào lý giải hỏa diễm pháp tắc tránh né toàn bộ dễ dàng. Kế tiếp, bất tử liệt diễm hóa thành trứng phượng hoàng. Lâm Minh đứng chắp tay, lặng lẽ chờ đợi tất cả. Hắn không có công kích mà chờ đợi trứng phượng hoàng biến mất, chờ nó ấp thành bất tử hạng băng. Lâm Minh lựa chọn đánh chết thủ giả tầng thứ 5 trong hình thái bất tử hạng băng, chính là vì cầm độ hoàn thành cao nhất. Bởi vì bất tử hàng băng mới bị thuộc tính của Lâm Minh khắc chế. Trong thiên địa bắt đầu hội tụ hàng khí lơ lửng trên không trung. Hàng băng pháp tắc đáng sợ giam cầm hư không nơi này, có thể thấy rõ ràng trung tâm hàng khí hội tụ có ánh sáng lạnh lóe lên, bắt đầu ngưng tụ thành hàng băng phượng hoàng. Hàng khí tụ tập lại, phượng hoàng càng lúc càng lớn, khí tức đóng băng thiên địa càng trở nên cuồng bạo hơn. Mặt đất rung chảy, một sông băng cao vạn trượng từ dưới đất chui lên, đứng sừng sững ở đó. Khóe miệng của Lâm Minh tươi cười vui vẻ. Bất tử hàng băng xa cách mấy ngàn năm trước cuộc lại giao thủ với hắn lần nữa. Lâm Minh lúc trước từng chờ Thánh Mỹ thi triển huyền thiên băng trận, hiểm lại càng hiểm, ngăn cản công kích của bất tử hàng băng. Chờ đến lúc năng lượng của bất tử hàng băng dùng hết, hóa thành trứng băng, Lâm Minh lao ra khỏi băng trận, phối hợp với ám long thương, dùng một cách toàn lực chém giết bất tử hàng băng. Còn lần này Lâm Minh không có tính toán phải chờ đợi, trong nháy mắt bất tử hàng băng xuất hiện, Lâm Minh trực tiếp lao ra. Hắn trực diện với bất tử hàng băng ở đỉnh phong, chính là có ý định chém giết bất tử hàng băng ngay lúc này. Hành động điên cuồng như thế, nếu như Thánh Mỹ thấy, nội tâm của nàng cũng rung động. Một tiếng ngâm nga xa xưa vang lên, ám long thương từ trong tu di giới của Lâm Minh bay ra ngoài. Cây thương này đã mấy ngàn năm chưa từng xuất thế. Mà mấy ngàn năm này, Lâm Minh chưa bao giờ dùng trạng thái đỉnh phong ra tay toàn lực. Hôm nay, ám long thương nằm trong tay chủ nhân phát ra tiếng ong ong hưng phấn, giống như long hồn thần long trong thương sống lại. Hàng khí hội tụ lại thành một cục, cô động càng ngày càng dày đặc, hàng băng gạo thét trong gió. Bất tử hàng băng tức giận, nó dường như tức giận vì chỉ có một nhân loại là dám kiêu ngạo khiêu chiến quyền uy của nó. Nó lao thẳng về phía Lâm Minh, tốc độ của nó nhanh đến tận cùng. Nghe đồn đại bằng thương cổ dưới tình huống không cần không gian pháp tắc, một lần dương cánh vượt qua 9 vạn dặm. Hàng băng phượng hoàng tuy tốc độ còn kém thượng cổ đại bằng, nhưng mà tuyệt đối không kém bao nhiêu. Đương nhiên là không sử dụng không gian pháp tắc, tốc độ như thế mới thực sự là tốc độ, mới vượt qua phản ứng của mọi người. Bởi vì công kích của nó không mang pháp tắc chấn động, làm cho người ta không bắt được dấu vết. Bất tử hàng băng lập tức xuất hiện trước mặt Lâm Minh, nó duỗi móng vuốt to lớn đầy hàng quang của mình ra, một chảo chụp thẳng vào Lâm Minh. Dưới một chảo này, hàng băng lực trường bao phủ, bất cứ sinh linh gì ở trong lực trường này bao phủ đều bị đóng băng thân thể và linh hồn, cho nên muốn né tránh công kích của bất tử hàng băng cũng không phải là chuyện đơn giản gì. Bởi vì tốc độ không đủ, còn cần phải chống lại công kích mang theo lực lượng của bất tử hàng băng. Đồng tử của Lâm Minh co rút lại, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Một sát na kia, toàn thân của hắn tỏa ra hỏa diễm màu đen, mang theo chân ý niết bàn trọng sinh, trực tiếp xuyên qua hạng băng lực trường. Lâm Minh chân đạp hư không, thân thể biến mất như khói xanh. Luận tốc độ, hắn không bằng bất tử hạng băng, cho nên hắn không chút do dự thi triển không gian pháp tắc. Nhưng mà luận không gian pháp tắc, hắn dù vận dụng không gian pháp tắc tùy ý, bất tử hạng băng cũng khó bằng. Pháp tắc chấn động tìm ra vị trí của Lâm Minh, trong tích tắc Lâm Minh xuất hiện sau lưng bất tử hạng băng. Đầu của Lâm Minh xuất hiện 9 ngôi sao, hào quang chiếu sáng một vùng, quán chú vào trong người Lâm Minh. Tử phủ đạo cung, thiên phạt đạo cung, song cực đạo cung, thiên mục đạo cung mở ra từng cái. Ám lâm thương quán chú lực lượng cửu tinh, mang theo đại thế mất mát vũ trụ nện xuống.

Một khắc này cả pho tượng sáng lên, tỏa ra hào quang đẹp mắt, nhấc lên vòng xoáy không gian. Thân thể Lâm Minh trực tiếp bị hút vào trong vòng xoáy, trang cảnh biến hóa. Sau một khắc, Lâm Minh tiến vào thế giới màu xám. Từ lần trước Lâm Minh tiến vào thí luyện cuối cùng, biết được sự tồn tại của tầng thứ bảy này. Cũng biết được ba khối duyên chi đế ngọc chính là chìa khóa mở tầng thứ bảy. Lâm Minh vẫn suy nghĩ, tầng thứ bảy không biết có hình dáng thế nào. Trong đây sẽ khảo nghiệm nghịch thiên hay thuần túy là một tầng ban thưởng. Có suy nghĩ này, Lâm Minh thời điểm đạt được ba khối đế ngọc, hắn càng suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng mà bởi vì Lâm Minh trong đó gặp nhiều trắc trở, đủ loại nguyên nhân khách quan, hắn mới đến bây giờ đi mở tầng thứ bảy ra. Hôm nay, Lâm Minh rốt cuộc tiến vào tầng thứ bảy, hắn có thể chân chính nhìn thấy tất cả, mà tình cảnh hiện tại làm cho Lâm Minh rung động nhiều hơn. Hắn nhìn thấy một khu mộ địa, đây là thế giới màu xám tinh khiết, bầu trời hỗn độn, đại địa hoang vu. Các vùng đất này xếp thành từng tòa có ngàn vạn bộ phận. Những bộ phận này đều chỉ chiếm cứ một trượng vuông, thống nhất do nham thạch màu xám hoặc là màu đen xây thành, lộ ra hương vị trang nghiêm túc mục. Lâm Minh không biết là trận pháp bảo hộ hay là người chế tạo mộ địa gia trì đặc thù. Tóm lại, thời gian 10 tỷ năm trôi qua, những mộ địa này vẫn hoàn hảo vô khuyết, chỉ có bia văn tinh xảo đang tỏa ra khí tức thuộc về thời gian thật lâu. Lâm Minh đi đến trước một mộ địa, chữ trên bia mộ dùng chữ thân tộc khắc thành, chỉ có trải trác mấy câu: Hoàng cực thiên bạch hồng tôn giả, hiển khao chi mộ. Mộ bia có phạm nhân bình thường sẽ khắc lạc khoảng, còn khắc tên hoặc là con hoặc cháu. Mà phần mộ này chính diện không gì khác, chỉ có tên và danh xưng của chủ nhân mộ này. Hoàng cực thiên ba chữ này hẳn là tên vũ trụ, cũng chính là một trong tam thập tam thiên. Trong ấn tượng của Lâm Minh cũng không có trí nhớ về hoàng cực thiên, nhưng cũng không có gì kỳ quái. Niên đại quá xa xưa, xưng hô tam thập tam thiên cải biến cũng chẳng có gì lạ. Huống chi, nghe nói 10 tỷ năm trước, tam thập tam thiên mỗi trọng thiên vô cùng thịnh vượng phát đạt. Nhưng mà bây giờ chỉ mới mở ra 16 trọng thiên, 17 trọng thiên khác vẫn còn man hoang. Bạch Hồng Tôn Giả Hiển Khao. Hiển Khao chính là tên. Dòng hộ rất cổ quái, cái tên cũng cổ quái. Nhưng mà với cổ nhân 10 tỷ năm trước thì chỉ sợ đây là cái tên vang dội cổ kim. Về phần Bạch Hồng Tôn Giả, tự nhiên là phong hào của chủ mộ. Tôn giả là cái gì? Lâm Minh không rõ ràng. Nghe trà không kém gì danh xưng thiên tôn. Như thế xem ra, không gian này có đến mấy vạn phần mộ. Chẳng lẽ mỗi chủ nhân phần mộ đều là cường giả ngoài thiên tôn sao? Lâm Minh cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng cả thần vực mới có 200-300 thiên tôn mà thôi. Thánh tộc, hồn tộc, thất trọng thiên, số lượng thiên tôn cũng chỉ vượt qua ngàn. So với khu vực mộ địa trước mặt chôn cất mấy vạn năm thiên tôn, cảnh tượng này thật sự làm Lâm Minh khó tin nổi. Mặc dù nói 10 tỷ năm trước là niên đại trăm tộc tranh bá, cũng là lúc thái cổ thần tộc thiên tộc xưng tam thập tam thiên, khi đó anh tài xuất hiện lớp lớp. Nhưng mà nếu như nói tùy tiện chôn cất mấy vạn thiên tôn, Lâm Minh cảm thấy không hợp thoái thượng. Lâm Minh nghĩ như thế. Đằng sau mộ bia có khắc về sự tích cuộc đời của chủ nhân ngôi mộ như phàm nhân, trải trác hơn trăm chữ. Sau khi Lâm Minh đọc xong, âm thầm líu lưỡi. Theo miêu tả, chủ nhân mộ này là cường giả thiên tôn, nhưng không phải thiên tôn bình thường. Nếu không đặt ở hiện tại, Lâm Minh căn cứ tin tức mơ hồ mà suy đoán, hắn có thể tương đương với thượng vị thiên tôn. Nhưng mà thiên kiêu như vậy ở 10 tỷ năm trước, kết cục cuối cùng chính là thi cốt tung tích không rõ, chôn cất kiếm thay thế. Ngôi mộ này chính là kiếm chủng, căn bản không có di thể hiển khao. Lâm Minh thổn thức trong lòng. Kế tiếp, hắn nhìn qua ngôi mộ kế tiếp, Thiên Đính Thiên Ma Phi Duyến Thuận Chi Mộ. Thiên Đính Thiên lại là vũ trụ mà Lâm Minh chưa từng nghe qua. Nếu như gọi tên, chỉ sợ là 10 tỷ năm trước Thiên Đính Thiên cũng là một trong vũ trụ đỉnh cấp của tam thập tam thiên sao? Chủ nhân ngôi mộ là Duyến Thuận, là con gái. Dựa theo mộ chi ghi lại,